Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 46. Bạch Liên Hoa phi thường nghiêm cẩn nghiên cứu mua xuống giấy chất tiểu biệt thự. Thứ này từ trước đến nay là người sống thiêu cấp minh giới quỷ thân hữu. Thẩm Quyện hiện tại ở dương giới. Thứ này muốn thế nào sử dụng? Nàng rất là chột dạ thỉnh giáo đến. Chủ nhân, đây là muốn thiêu hủy sao? Chờ ngươi sau khi chết lại báo mộng làm cho người ta thiêu hủy đi. Đợi chút, Thẩm Quyện này xem như ở cùng nàng đùa. Như vậy đứng đắn vui đùa. Nàng thật đúng cho rằng hắn muốn trụ giấy chát ốc à. Thẩm Quyện thấy nàng đầu đầy mờ mịt bộ dáng. Hắn có chút không vui. Nói, không buồn cười sao, ha ha, Bạch Liên Hoa cười gượng hai tiếng. Phi thường tốt cười, không nghĩ tới chủ nhân ngươi cũng có như vậy thú vị hài hước một mặt. Ngươi có thể cười đến lại giả một điểm mà đi, là. Bạch Liên Hoa kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, tiếp tục giới cười, ha, ha, ha, Thẩm Quyện nhất thời lại cảm thấy chính mình tay có chút xúc động. Chỗ ở vấn đề cuối cùng vẫn là giải quyết. Thẩm Quyện trực tiếp uy hiếp giấy chát phô lão bản, nhường lão bản đem nhà mình cấp nhường xuất ra. Bình thường Can Tăng Tấn giấy chát nghề này nhân, hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít môn đạo, vừa thấy cấp là minh tệ, hơn nữa âm khí dày đặc, nhất thời minh bạch, lấy ra phù chú chính là Can. Sau đó lão bản đã bị Thẩm Quyện một cái tát hô trên tường. Này phù chú cũng chỉ đối cấp thấp quỷ dùng được. Lão bản run run, đáp ứng đem nhà mình nhường xuất ra, cũng may hắn một mình một người, cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Kế tiếp ngày, chủ yếu vì một việc mà bôn ba, dựa theo lúc trước khế ước, Bạch Liên Hoa không chỉ có không thể làm bất lợi cho hắn sự tình. Hơn nữa còn ở 15 tháng 7 phía trước giúp hắn chữa trị tam hồn. Mắt nhìn xem thời tiết càng ngày càng nóng. Cách Trung Nguyên Chương cũng càng ngày càng gần, Bạch Liên Hoa nội tâm phi thường thống khổ, Thẩm Quyện đã lại ngưng ra thật thể hơn nữa thực lực so với trước kia càng mạnh. Cho nên hiện tại giết người đoạt hồn là hắn đều tự thân xuất mã. Nàng vài thứ muốn ngăn trở, không phải là biến khéo thành vụng giúp một phen, chính là ngăn trở cũng dùng, chỉ có thể lần lượt xem vô tội người bị hắn làm hại. Ô ô ô, tiểu tử a. Bạch Liên Hoa để n thứ ngăn trở không có hiệu quả. Chỉ có thể quỳ gối người bị hại thi thể bên cạnh. Khóc tăng đưa hắn đoạn đường. Ngươi tuổi còn trẻ còn có bó lớn thời gian. Làm sao lại như vậy đi đâu? Làm sao ngươi nhẫn tâm nhường trong nhà người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Thật sự là gọi người khóc đoạn khổ tâm. Đau đoạn tâm địa a. Thẩm Quyện đã chết lặng. Theo bọn họ trụ tiến giấy chát phô lão bản ra bắt đầu sau. Mỗi lần hắn giết một người, nàng ngay tại kia khóc tang. Khóc đó là tương đương chuyên nghiệp thuần thục. Cách 15 tháng 7 còn có một nguyệt thời gian. Hắn cuối cùng nhất hồn còn kém 10 đến cái hồn phách có thể triệt để chữa trị. Khi đó ba hồn bảy vía toàn bộ khôi phục, thực lực lại đem nâng cao một bước. Đáng tiếc, còn chưa đủ chống đỡ đại thiện nhân phòng ngự kim quang. Phong Tiểu Liên, Thẩm Quyện xem nàng đột nhiên hoán một tiếng. Sao, như thế nào, chủ nhân, Bạch Liên Hoa lau nước mắt đứng lên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hắn nhíu mày, nói, ngươi muốn khi nào thì tài năng khôi phục đệ nhất nhân cách a? Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, thế này mới nhớ tới bản thân phía trước lừa hắn tính cách biến hóa là vì nhân cách thứ hai. Nàng vội vã trả lời nói. Chờ ta trợ giúp ngươi chuyển thế, trở về đệ nhất nhân cách. Thẩm Quyện không có lên tiếng trả lời. Vẫy vẫy tay ý bảo trước rời đi phạm tội hiện trường. Chờ trở về nhà chung, hắn tựa vào trên sofa đem thị đứng ở một bên Bạch Liên Hoa đánh giá. Đột nhiên nói, tuy rằng hiện tại ngươi phi thường dễ dàng chọc giận ta. Nhưng của ngươi đệ nhất nhân cách thật sự rất không thú vị ân. Bạch Liên Hoa nghi hoặc. Cảm thấy hắn hẳn là có câu dưới. Hắn đứng lên, nói, không khôi phục cũng có thể, nói xong trở về bản thân phòng. Bạch Liên Hoa không hiểu cảm thấy trong lòng ấm áp, thật thoải mái, hết chương.